Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe chuyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe chuyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi một bộ truyện của tác giả Quang Triệu. Bộ truyện có tựa đề Nợ máu trả bằng máu. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Ông Lâm ơi, ông Lâm, trời ơi, có ai cứu con tôi? Ai cứu con tôi với? Tiếng bà Mai ú ớ vang lên trong buồng, gọi đến khản cả cổ, vẫn chẳng thấy chồng đâu. Bà cố gắng gượng dậy, nhưng toàn thân như bị trói chặt trên giường. Càng la hét, càng giãy giụa bao nhiêu, thì càng bất lực bấy nhiêu. Hai mắt bà mở trừng trừng, nhìn lên đỉnh màn. Nước mắt trào ra, chảy tràn khắp gương mặt thảm hại. Miệng há hốc thở hổn hển. Đúng lúc ấy, từ bên ngoài ông Lâm chạy vào. Thấy vợ hoảng loạn như vậy, ông thở dài khẽ nói: Bà ơi, bây giờ mới hơn 10 giờ sáng, con Lan còn đang đi học trên thị trấn mà. Bà sao vậy? Không, tôi vừa đập mơ thấy nó bị tai nạn. Nó chết thảm lắm ông ơi. Ông gọi con về đi. Ông Lâm ngồi xuống bên cạnh vợ, nhẹ giọng trấn an: Thôi bà đừng có nghĩ nhiều, chỉ là giấc mơ thôi mà. Con nó đi học trên thị trấn, sao về được giờ này? Liếc xuống chiếc quần bà Mai đang mặc, thấy ướt sũng, ông dịu giọng hơn: Để tôi thay quần cho bà nha. Xong thì bà nghỉ ngơi đi, tôi còn tranh thủ chẻ ít lạc kịp giao cho người ta. Nói rồi ông thoăn thoắt thay quần áo cho vợ. Bà Mai nước mắt trào ra như mưa, nhìn người chồng đầu óc dai kề bao nhiêu năm. Lúc này bà thương ông vô cùng, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Cơn tai biến quái ác khiến bà liệt hoàn toàn. Mọi sinh hoạt từ vệ sinh đến cá nhân, mọi việc khác đều phải dựa vào chồng và cô con gái 15 tuổi. Hai vợ chồng nghèo, cưới nhau mãi mới sinh được đứa con gái duy nhất là Lan. Bao năm chạy chữa hiếm muộn, có được con, họ coi như báu vật. Lan năm nay tròn 15, học lớp 9 trên thị trấn, ngoan ngoãn, học giỏi, lại rất thương cha mẹ. Ngoài giờ học, con bé giúp được bao việc. Nhiều lần Lan nói sau này sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ. Thay đồ cho vợ xong, ông Lâm nhìn sang thì thấy bà Mai lại giật đùng đùng, khóc toáng lên. Không được rồi ông Lâm ơi, con Lan nó không qua khỏi rồi, nó chết rồi, ông mau tới trường đi. Nghe vậy ông Lâm chột dạ. Từ sau tai biến, bà Mai nằm liệt nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Chẳng hiểu sao hôm nay cứ nhắc đi nhắc lại chuyện con gặp nạn. Ông vỗ nhẹ tay vợ trấn an: Này bà đừng có nghĩ lung tung nữa, giấc mơ thôi mà. Con Lan còn đang ngồi trong lớp, không có sao đâu, bà nghỉ ngơi đi. Ông xách thao quần áo định đi ra thì bà Mai hét lên: Không, ông phải ra ngay ngoài đường, con Lan nhà mình đó, trời ơi là trời. Ban đầu ông Lâm nghĩ vợ gặp ác mộng, nhưng thấy bà như vậy ông cũng lo. Thở dài một hơi, ông nói: Thôi được rồi, để tôi ra tôi xem con bé thế nào. Bà đúng thật là mơ gì không mơ, toàn mơ bậy bạ. Miệng nói thế nhưng lòng ông rối bời. Bà Mai rất hay mơ, mà giấc mơ nào cũng ứng nghiệm. Gần đây nhất bà mơ trúng vé số, quả nhiên ông trúng giải 30 triệu. Ông dùng tiền sửa nhà, sửa phòng cho Lan, dự tính mua xe đạp điện vì trường cách nhà vài cây số. Chiếc xe cũ của con cứ hư suốt. Lan biết cha mẹ vất vả nên chưa từng đòi hỏi. Con bé luôn là niềm tự hào, là động lực sống của hai vợ chồng. Nhiều lần khác, bà Mai mơ thấy người trong họ gặp nạn đều ứng nghiệm. Hình ảnh vợ ú ớ kêu cứu, nước mắt đầm đìa, khiến ông không dập tắt nỗi bất an. Vừa ra khỏi buồng, ông Lâm chợt ngửi thấy mùi nhang. Nhìn lên bàn thờ thì lạnh tanh, rõ ràng không ai thắp. Chưa kịp hiểu chuyện gì, bên tai ông vang lên tiếng đập cánh vù vù. Quay lại, ông chết lặng khi thấy một con bướm to như cái quạt nang, hình thù rất kỳ quái. Trên cánh có hai đốm giống hệt đôi mắt người, tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Ở thân bướm, ông lờ mờ thấy hào hào gương mặt một cô gái. Sống lưng ông lạnh toát, mồ hôi vã ra, người run bần bật. Con bướm bay vòng quanh ông, rồi lần lượt bay vào phòng bà Mai, vào phòng Lan. Ông Lâm đi theo, nhưng vào đến nơi thì chẳng thấy đâu nữa. Chưa kịp hoàng hồn, bên ngoài vang lên tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Một luồng gió mạnh thốc vào nhà, bụi bay mù mịt. Vết nước, bộ ấm chén trên bàn như bị ai hất văng xuống đất. Bức ảnh gia đình chụp mấy năm trước cũng rơi xuống, kính vỡ tan. Ông Lâm cúi xuống nhặt thì chết sững. Bức ảnh như bị bàn tay vô hình xé nát, gương mặt con bé Lan rách toạc. Chuyện quái quỷ đang xảy ra với gia đình tôi thế này. Lan, trời ơi, con tôi. Mảnh kính cứ ấp vào tay ông, máu chảy đầm đìa. Nhưng ông không quan tâm, linh tính báo điều chẳng lành khiến ông rung lên bần bật. Ngoài sân, tiếng chó sủa điên cuồng vang lên. Ông chạy ra thì chẳng thấy ai, chỉ có con mực vừa sủa vừa lùi lại. Mày điên à? Im đi. Ông là con chó thì tim như rớt xuống khi thấy mấy cặp bồ câu trước cửa đồng loạt rớt xuống đất, hộc máu chết tươi. Chứng kiến hàng loạt chuyện kỳ quái, ông Lâm mặt cắt không còn giọt máu. Không chần chừ, ông nhảy lên chiếc xe cà tàng phóng ra cổng. Trong buồng, bà Mai vẫn nấc từng tiếng. Hình ảnh Lan máu mẹ bê bết, tay vườn về gào khóc vẫn in nguyên trong trí óc bà. Bà ố ớ không nói nổi, nước mắt lăn dài. Trên đỉnh màn, con bướm khổng lồ đậu im lìm, cặp cánh dập dềnh lên xuống. Hai hoa văn như đôi mắt lạnh lẽo chớp chớp nhìn bà, như muốn báo trước một điều gì đó khủng khiếp. Ông Lâm cong người đạp chiếc xe cà tàng, bánh xe nghiến lên mặt đường lổn nhổn đá sỏi, phát ra những tiếng kèn kẹt chói tai. Hơi thở ông gấp gáp, tim đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Trời tháng chạp đáng lẽ sẽ se lạnh, vậy mà toàn thân ông lại nóng rang như có lửa đốt. Trong đầu ông là hình ảnh vợ mình khóc lóc vật vã, tiếng gào xé ruột gan của bà cứ văng vẳng bên tai. Cái ảnh bị xé rách, mấy con bồ câu chết tươi, con bướm ma quái có gương mặt người, tất cả chồng chất dồn dập đẩy ông đến ranh giới tận cùng của sự hoảng loạn. Con đường này vốn quen thuộc bởi ông sinh ra và lớn lên ở đây. Gia đình làm nghề đan lát mây tre, ngày ngày vẫn mang hàng ra chợ bán. Con đường quen đến mức không thể quen hơn, vậy mà hôm nay lại dài lê thê như vô tận. Đi ngang qua ngã ba đầu làng, nơi cây đa cổ thụ xòe tán um tùm, ông chợt giật mình. Không biết do quan tưởng hay không, trên cành cây thấp thoáng một bóng áo trắng, hình như là một cô gái, tóc dài che nửa khuôn mặt, đang ngồi đưa võng bằng sợi dây leo rủ xuống. Tim ông thót lại, dáng người ấy giống y như con Lan. Lan à, Lan, phải con không? Ông buộc miệng gọi khẽ, nhưng chỉ chớp mắt, cái bóng trắng kia tan biến như chưa từng tồn tại. Gió ào ào thổi tới, lá cây rời lả tả, xoáy quanh bánh xe kẹo kẹt. Ông Lâm rùng mình, cổ họng khô khốc. Chiếc xe vẫn theo quán tính bòn bòn trên con đường đầy đá dăm lạo xạo. Mãi ngoái đầu nhìn về gốc đa, chiếc xe đạp của ông suýt lao thẳng vào một thanh niên chạy xe máy từ phía thị trấn vào làng. Cũng may cậu ta phản ứng nhanh, phanh gấp lại, cú va chạm mạnh khiến cả hai ngã nhào ra đường. Bánh trước xe đạp của ông Lâm cong thành hình số 8, xe máy của thanh niên cũng bể mấy miếng nhựa. Thanh niên nhận ra người làng, hốt hoảng kêu lên. Trời ơi, bác Lâm, bác nhìn cái gì mà không tập trung vậy? Bác có sao không? Thấy ông Lâm vẫn nhìn trân trân về phía gốc đa, Cậu ta ngạc nhiên, tiến lại lay nhẹ vai. Bác Lâm à, bác Lâm sao vậy? Lúc này ông Lâm mới hoàn hồn, gương mặt thất thần, cúi nhìn cậu thanh niên. Ờ, bác xin lỗi. Bác sao vậy? Có đau chỗ nào không? Tôi không sao. Xin lỗi cậu nghe. Ờ, mà cậu có sao không? Không sao là tốt rồi. Bác đi đường cẩn thận nha. Cậu thanh niên chợt hạ giọng. Mà sợ thiệt đó bác. Hồi nãy con từ thị trấn về, thấy người ta súng lại đông lắm. Nghe nói là có tai nạn chết người đó. Người ta đắp chiếu rồi. Máu me ghê quá cho nên con không dám lại gần. Nghe đâu là học sinh trên thị trấn á. Nghe tới đó, ông Lâm choáng váng, cả người rụng trời, đứng không vững, lão đảo suýt ngã. Thanh niên hoảng hốt đỡ ông. Bác đau ở đâu à? Thì con đưa bác đi bệnh viện nghe. Nước mắt ông Lâm trào ra, giọng run rẩy. Cậu ơi, cậu có biết người bị nạn là trai hay gái không? Ờ, bị lâu chưa? Con cũng không rõ là trai hay gái nữa. Nhưng thấy bên cạnh là chiếc xe đạp mini màu xanh, trong vỏ có cái cặp hồng. Chắc tầm 15 phút thôi đó bác. Lúc con đi chưa có thấy, lúc về thì đã đắp chiếu rồi. Ông Lâm trung lên bần bật. Người ta đắp kính lắm, con chỉ thấy máu chảy đầy đường thôi. Nghe loáng thoáng là học sinh trường Nguyễn Thiện Thuật. Cậu làm ơn cậu chở tôi ra đó có được không? Con tôi cũng học trường ấy. Trời ơi, nó là con của tôi đó. Ông Lâm tái dại, lắp bắp níu tay cậu thanh niên. Cậu ta nhìn chiếc xe đạp đã hỏng nặng, thở dài. Sao bác biết chắc là con của bác? Trường đó đông học sinh lắm mà. Không, cậu phải chở tôi đi. Nó là con tôi, nhanh lên. Con chỉ chở bác tới gần thôi nghe. Con sợ lắm. Cậu quay xe chở ông Lâm đi. Càng gần thị trấn, người đi đường càng đông, túm tụm bàn tán rì rầm. Tay ông Lâm bám chặt eo cậu thanh niên, rung lên từng chập. Từ xa đã thấy đám đông vây kín ven đường, tiếng khóc than lẫn tiếng còi xe inh ỏi. Tim ông Lâm nhói thắt, hai mắt tối sầm. Cậu thanh niên dừng xe cách đó mấy chục mét. Bác đi một mình nha, con sợ lắm. Trời đất ơi, con tôi. Giữa đám đông, một người phụ nữ chạy tới khóc nức nở. Đám đông giãn ra cho bà vào. Nhưng chỉ lát sau, bà ta lại bước ra quỳ sụp xuống, chắp tay vái lia lịa. Cảm ơn trời Phật, cảm ơn trời Phật, không phải con tôi. Bà ta quay sang túm lấy một học sinh. Có phải con Hiền đâu? Mày nhìn nhầm hả? Con tưởng chị Hiền bị tai nạn, thấy máu me nhiều quá. Thấy Hiền đâu? Đúng lúc ấy, từ bên vỉa hè vang lên giọng yếu ớt. Mẹ ơi, con ở đây. Người phụ nữ lao tới ôm con. Con có sao không? Máu này là của ai vậy? Con đi học về cùng bạn Lan. Hôm nay tan sớm, máu này là của bạn Lan đó. Bạn ấy chết rồi mẹ ơi, con sợ lắm. Hai mẹ con dìu nhau rời đi. Niềm nhẹ nhõm của người này lại là nỗi đau không gì bù đắp nổi của người khác. Ông Lâm chết đứng lặng giữa đám đông. Trời đất trước mắt quay cuồng. Trời gọi ai, người đó dạ. Bấy giờ ông Lâm run rẩy khi nhìn thấy chiếc xe đạp màu xanh của con gái mình bẹp dúm nằm dưới gầm xe tải. Bên cạnh là cái cặp màu hồng có ghi rõ tên Nguyễn Thị Lan. Chỉ cần vậy thôi, ông đã hoàn toàn chắc chắn người gặp nạn chính là con gái mình. Trời đất như sụp đổ trước mắt. Toàn thân ông Lâm run bắn, chân tay cứng đờ, miệng há ra mà không thốt nổi thành lời. Đám đông chen chúc, ai cũng ngẩng cổ nhìn vào. Ông Lâm lảo đảo gạt mọi người lao vào bên trong. Đập vào mắt ông là một cảnh tượng thê thảm đến tận cùng. Một vệt máu dài kéo lê trên mặt đường đỏ thẫm. Mùi tanh nồng sộc lên khiến không ít người phải quay mặt nôn ọe. Ông run run lật tấm chiếu lên. Một thân thể bé nhỏ nằm sõng soài, mái tóc dài bê bết máu, đồng phục học sinh nhuốm đỏ, Gương mặt xinh xắn ngày nào giờ chỉ còn là một đống bầy nhầy, hoàn toàn không thể nhận ra. Đôi mắt ông Lâm đỏ quạch, dằn lên từng tia máu khi nhìn thấy đôi dép màu xanh con bé vẫn mang hàng ngày cùng chiếc kẹp tóc hình hoa hướng dương nằm lăn lóc bên cạnh. Tim ông như ngừng đập. Điều ông không bao giờ muốn thấy đã thành sự thật. Đứa con gái mà ông coi là báu vật, là tất cả cuộc đời mình, giờ chỉ còn là một cái xác vô hồn lạnh lẽo và thê thảm. Lan, con ơi! Không, con ơi, đừng mà! Ông gào lên trong tuyệt vọng, ôm lấy thân thể con gái, ngửa mặt lên trời khóc xé cả cuốn họng. Còn như thế này thì cha mẹ phải sống làm sao hả con? Có ai không? Sao không ai đưa con tôi đi cấp cứu? Trời ơi, sao lại thế này? Tỉnh lại đi Lan ơi. Con ơi, đừng có bỏ cha mẹ đi mà con. Tiếng khóc của ông như xé nát không gian. Vài người đứng gần đó cũng rớm nước mắt, lên tiếng khuyên can. Thôi bác ơi, em nó mất rồi, bác đừng có đau buồn quá. Chuyện này không ai mong muốn cả. Bác để em nó đi thanh thản đi bác. Không! Ông Lâm quay phắt lại, đôi mắt đỏ vàng tia máu, làm người kia cũng hoảng sợ lùi bước. Con tôi chưa chết, con tôi chưa chết. Tại sao các người lại giết con tôi? Tại sao? Ai giết con tôi hả? Thấy ông Lâm kích động, có người nhận ra ông thì thào với nhau. Hình như ông này là ông Lâm làng thượng đó, hay đi bán chổi tre với rổ rác. Đúng rồi, mấy tháng trước còn trúng vé số được 30 triệu. Nhà có một đứa con gái học trường này, vợ thì mới bị tai biến. Trời ơi, sao trời nghiệt ngã vậy? Không biết giờ ông ấy nghe tin này có chịu nổi không nữa. Những lời bàn tán ấy ông Lâm đều nghe hết, nhưng không còn sức để đáp lại. Trước mắt ông, thân thể con gái cứ lạnh dần như chính trái tim ông lúc này. Một lúc sau, lực lượng chức năng tới đo đạc hiện trường. Thi thể bé Lan được đưa vào bệnh viện gần đó. Thương con, ông Lâm thuê người làm dịch vụ trang điểm lại thi thể, bởi khuôn mặt con bé lúc ấy đã biến dạng quá nhiều. Tình bé Lan, con nhà ông Lâm, bị tai nạn chết thảm, mấy chốc lan khắp làng thượng. Trưa hôm ấy, khi ông Lâm còn chưa kịp đưa xác con về, cả làng đã rộ lên tiếng xì xào, kẻ khóc người than. Nhà ông Lâm vốn nghèo, 30 triệu trúng số chẳng thấm đâu vào đâu so với bệnh tật của bà Mai và tiền ăn học của con gái. Số tiền còn lại, ông định dành mua cho Lan chiếc xe đạp điện, giờ đành đem trả cho dịch vụ mai táng. Căn nhà bỗng chốc chật người ra vào. Ai nhìn vào hoàn cảnh ấy cũng lắc đầu thương cảm. Nghe tin dữ, bà Mai ngất liệm. Người vốn nằm liệt giường mấy năm nay, giờ càng thêm kiệt quệ. Khi xác con được đặt giữa nhà, bà không thể tự ngồi dậy nhìn mặt con lần cuối, chỉ biết yếu ớt gọi tên con. Giọng bà nghẹn lại, hòa trong tiếng khóc than của họ hàng, tiếng kèn trống ai oán ngoài sân. Gian nhà hẹp, quan tài đặt giữa, hương khói nghi ngút, mùi nhang, mùi gỗ, mùi nước mắt quyện lại đặc quánh đến ngạt thở. Ông Lâm ngồi phịch xuống nền đất, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ quạch dán chặt vào di ảnh con gái. Đến giờ, ông vẫn không tin con mình đã chết. Mới sáng đó thôi, nó còn chuẩn bị sách vở đi học, còn dặn dò ông đủ điều. Vậy mà giờ đây, chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo trong quan tài. Mọi việc đều nhờ bà con xóm giềng lo liệu. Bà Tư hàng xóm vừa chăm nhang, vừa chép miệng, giọng run run. Tội nghiệp con bé quá, mới hôm trước còn qua nhà tôi xin lá chuối gói bánh cho mẹ nó. Ai ngờ ở đâu à? Trời đất sao mà độc ác vậy? Con bé ngoan ngoãn học giỏi, thương cha mẹ, sao lại chết hoang uổng thế này? Tiếng đàn nỉ non vang lên, cắt từng khúc ruột người nghe. Không ai cầm được nước mắt trước sự ra đi quá đột ngột ấy. Trong đám tang, nhiều người còn thấy những điều lạ lùng, khó giải thích. một con bướm to như cái quạt nan, trên cánh có hoa văn kỳ quái, cứ bay lẩn quẩn trong nhà. Khi thì đậu trên bàn vông, khi lại đậu ngay trên nóc quan tài. Mấy bà già thì thào với nhau: chắc giọng nó về đấy, trẻ còn chết quan, quan khí nặng lắm. Tôi hơn 80 tuổi rồi, chưa từng thấy con bướm nào nó to và quái như vậy đó. Con bé này chết quan thật rồi, dễ dữ lắm. Bảo sao mà tôi đứng đây thấy lạnh cả sống lưng. Vừa dứt lời, bỗng một cơn gió lạ ào tới, hất đổ cả bàn vong của con bé. Bức ảnh thờ úp sầm xuống đất, bát nhang trên bàn vong bất ngờ bùng cháy dữ dội. Chứng kiến cảnh tượng quái đản ấy, ai nấy đều rùng mình. Không khí trong nhà càng lúc càng nặng nề. Ông Lâm run rẩy bước tới, ôm chặt bức di ảnh của con. Đó là tấm ảnh chụp năm ngoái, khi làng đạt giải học sinh giỏi cấp huyện. Trong ảnh, con bé cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh. Vậy mà lúc này, ánh mắt ấy như đang nhìn xoáy thẳng vào ông, không còn hiền hòa mà đầy trách móc, đầy ai oán. Ông Lâm như người mất hồn, lẩm bẩm: làng ơi, cha xin lỗi, cha không thể bảo vệ được con. Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cha như vậy hả con? Cha sống đâu có bạc ác hay là thất đức gì. Tiếng khóc nghẹn của ông khiến nhiều người không cầm được nước mắt, lắc đầu than thở: ông trời sao mà bất công quá đi. Vợ thì bệnh tật, con thì chết oan, người hiền lành sao cứ bị vùi dập. Ông Sản, người trong xóm, trạc ngoài 50 tuổi, bức xúc lên tiếng: mà các ông các bà có biết cái thằng gây tai nạn cho con bé là ai không? Chết người mà không biết đường đến thắp nhang cho con bé nữa, sống thất đức quá. Lúc này mọi người bắt đầu bàn tán. Ông Hải, anh họ ông Lâm thở dài: chưa thấy gia đình bên gây tai nạn đến, có lẽ họ sợ. Sợ cái gì? Tôi thấy vợ chồng nó vẫn nhẫn nhơ đi kìa. Cửa hàng thức ăn chăn nuôi lớn nhất thị trấn, tiền lắm của nhiều, lại nghe đâu là con nuôi người làm ở trong bệnh viện kiểm sát tỉnh. Mọi người nhìn nhau, nét mặt càng thêm bất bình. Ông Hải lên tiếng trấn an: thôi, mọi người bình tĩnh đi, có công an điều tra, có hiện trường, không ai một tay che trời được đâu. Cứ đợi vài bữa xem họ có đến nói chuyện hay không. Ai nấy đều gật đầu, nhưng trong lòng vẫn uất ức. Người chết thì đã chết, còn lại là cách người sống đối xử với nhau mà thôi. Gia đình quyết định sáng hôm sau sẽ đưa Lan ra an táng ở cánh đồng làng thượng. Đêm xuống, ngoài người đã về hết, chỉ còn vài người thân túc trực bên quan tài. Bà Mai ngất lên ngất xuống, không ăn uống được gì, cơ thể giống bệnh tật, nay càng thêm suy kiệt. Ông Lâm gục đầu bên quan tài con, khóc cạn nước mắt. Tiếng tụng kinh từ chiếc đài đặt trên nắp áo quan lúc trầm lúc bổng. Chính cây nến thắp dọc trên áo quan bập bùng, hắt lên những quần sáng ma mị. Con bướm lạ vẫn đậu trên xà nhà, đôi cánh khẽ vỗ, hai đốm hoa văn như đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống. Gần nửa đêm, khi mọi người đã thấm mệt, chỉ còn vài người đàn ông canh quan tài, thì chuyện rùng rợn xảy ra. Không biết từ lúc nào, con bướm đã đậu lên đầu ông Lâm. Ông như người mất hồn, hoàn toàn không hay biết. Mấy người bên ngoài thì thào: cái con bướm này lạ thật chứ, cứ lẩn vẩn quanh quan tài con Lan. Có khi nào á là vong con bé không? Trẻ con nó chết oan, dí dữ lắm. Bỗng vang lên một âm thanh chói tai như móng tay cào vào vách áo quan. Nắp quan tài rung lên bần bật, bát cơm quả trứng lăn xuống đất, bát nhang lại cháy bùng bùng. Ai nấy tái mặt nhìn nhau. Ông Hải lấy hết can đảm bước vào: chú Lâm. Con bướm vẫn im lìm. Ông Hải nhìn về phía nó, giọng run run: Lan ơi, con sống khôn thác thiên thì phù hộ cho cha mẹ, đừng có làm mọi người sợ nữa. Con bướm khẽ đập cánh, bay lên đậu ngay trên bàn vong. Cảnh tượng ấy khiến tất cả lạnh sống lưng. Ông Hải vỗ nhẹ vai ông Lâm. Chú Lâm à, chú có nghe thấy gì không vậy? Con bé Lan nó... Chưa dứt lời, từ trong áo quan lại vang lên tiếng đập mạnh. Mấy người bên ngoài vừa sợ vừa tò mò ùa vào. Ông Lâm quỳ sụp xuống, áp tai vào vách áo quan. Trong khoảnh khắc, ông nghe rõ tiếng nức nở khe khẽ. Cha ơi, con lạnh lắm. Mẹ ơi, con thương mẹ, con thương cha mẹ, con đau lắm. Cha ơi, cứu con với. Ông Lâm choáng váng, toàn thân run bắn, ú ớ thét lên. Mọi người ơi, con Lan nó vẫn còn sống. Mau, mau mở nắp áo quan ra. Cũng không biết có phải do quá nhớ thương con mà sinh quan tưởng không. Nhưng những lời vừa nghe ban nãy vẫn ong ong trong đầu ông Lâm. Ông cũng chẳng còn quan tâm đến việc chính mình là người khâm liệm cho con gái. Khi ấy bác sĩ và nhân viên nhà tang lễ từng nói tai nạn của con bé vô cùng thê thảm, phải rất vất vả mới trang điểm lại được thi thể gần như nguyên vẹn. Thế nhưng lúc này, chính tay ông nghe thấy tiếng con bé gọi, khiến ông hoàn toàn không thể giữ nổi bình tĩnh. Thấy ông Lâm kích động, một người trong nhà lên tiếng khuyên can. Thôi bác ơi, cháu nó mất rồi thì để cháu nó yên nghỉ đi. Áo quan đã đóng đinh, cãi ra làm cái gì nữa? Bác làm như vậy, linh hồn cháu sao an được? Không, tôi nghe rõ lắm, chính là tiếng con bé Lan. Nó vừa nói với tôi nè. Ông quay sang mọi người gần như nài nỉ. Biết đâu các bác các chú giúp tôi mở nắp hộp ra xem sao. Cả nhà bàng hoàng. Ai cũng biết Lan bị xe tải đè nát đầu, tay chân gãy gập, làm sao còn sống được. Nhưng những hiện tượng lạ liên tiếp xảy ra khiến không ai dám chắc điều gì. Cuối cùng trong sự miễn cưỡng và hoang mang, họ lại bật nắp áo quan. Bên trong chỉ là cái xác lạnh ngắt bất động, gương mặt con bé méo mó vặn vẹo khiến ai nhìn cũng rùng mình. Mọi người vội vàng đóng nắp lại. Ông Hải trầm giọng. Không phải là con bé còn sống đâu, mà là hồn nó chưa có chịu đi, chết oan, vía còn quanh quẩn. Chuyện này á, tôi e là dữ rồi. Cả nhà chết lặng. Trong buồn, bà Mai dường như cũng nghe hết những lời ấy. Bà khóc ngất, cổ họng nghẹn cứng, đôi mắt trợn trừng. Cố gượng dậy, nhưng thân thể liệt giường khiến bà càng thêm bất lực. Ức nghẹn đến tột cùng, bà hộc mạnh một tiếng, phun ra một búng máu tươi, rồi liệm dần, và tắt thở. Có lẽ với bà, đó là sự giải thoát. Bên ngoài, ông Lâm ngồi bệt dưới đất, ánh mắt vô hồn dán chặt vào quan tài. Không ai biết ông đang nghĩ gì. Đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh thốc vào gian nhà. Di ảnh của Lan trên bàn thờ rung lên dữ dội, rồi rơi phịch xuống đất. Kính vỡ tan, mảnh kính cướp vào tay ông Lâm, máu rỉ ra đỏ thẫm. Ông ôm khung ảnh dở, vừa khóc vừa cười, giọng lắp bắp. Con về rồi Lan ơi. Con về với cha mẹ rồi. Bà nó ơi, con Lan về rồi. Con chưa chết phải không con? Ngoài sân, con mực bị xích bỗng nhồng lên sủa loạn, thi thoảng tru những tiếng quái dị. Trên trời, một tia sét xé ngang bầu không. Mưa lớn bất ngờ trút xuống như khóc than cho số phận cả gia đình. Linh cảm có điều chẳng lành, ông Lâm loạn choạng chạy vào buồng vợ. Nhưng bà Mai đã tắt thở từ lúc nào, hai mắt mở trừng, khóe miệng còn dương máu. Không, bà ơi, sao bà bỏ tôi mà đi? Còn Lan nó bỏ tôi rồi, đến bà cũng bỏ tôi sao hả? Trời ơi. Ông ôm chặt thân thể lạnh ngắt cứng đờ của vợ, gào đến xé họng rồi ngất liệm đi. Ngoài kia mưa gió gào rít, một tiếng sét cực lớn giáng xuống trạm biến áp gần nhà, nổ vang trời. Cả làng mất điện, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng người dài ngoằng méo mó lên vách, tạo nên những hình thù ma quái. Mấy người đàn ông thay nhau canh quan tài, rít thuốc lào sòng sọc, chẳng ai dám chợp mắt. Tiếng chó tru ngoài ngõ vọng vào, khiến cả đám giật thót. Một đám tang mà hai mẹ con chết cách nhau chỉ vài giờ, thật hiếm và quá dữ. Chuyện này không xong rồi. Con Lan chết, bà Mai đau quá nên chết theo. Tôi còn lo cho chú Lâm nữa. Sáng mai lên ủy ban xin đào thêm một cái huyệt đi. Hạ táng con Lan xong thì làm tang cho bà Mai luôn. Vừa dứt lời, toàn thân ông Hải bỗng lạnh buốt. Ông nhìn thấy một bóng người tóc dài, dáng dấp giống bà Mai, lặng lẽ đi một vòng quanh nhà, rồi đứng cạnh quan tài. Sau đó, bóng ấy nắm tay một cô bé. Hai mẹ con dắt nhau đi ra cổng, chậm rãi tan vào màn mưa. Các ông nhìn kìa. Ông Hải run rẩy chỉ tay. Dưới ánh chớp lập lòe, sân nhà trống không. Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu cái chết này dữ đến mức nào. Anh Hải à, anh đừng có hù. Em không thấy gì cả. Chưa kịp hoàn hồn thì con mực giật đứt xích, gầm gừ lao theo khoảng không, lông gáy dựng đứng. Nó đuổi ra cổng, rồi bỗng rú thảm một tiếng, co giật vài cái và chết tươi. Không ai dám ra ngoài. Ông Lâm lúc này vừa tỉnh, hoảng loạn ôm xác con chó. Lan ơi, con về thật rồi phải không? Đừng có hại con mực, nó là bạn con mà. Chuyện gì xảy ra với gia đình tôi thế này? Vợ tôi, con tôi, đến cả con chó cũng bỏ tôi mà đi. Một cơn gió lạnh rít qua, cây nhang trong bát hương bỗng cháy bùng lên, lửa xanh lét. Khói cuộn lại thành hình một cô gái tóc dài đứng cạnh quan tài. Ai nấy dựng tóc gáy. Ông Hải chắp tay, giọng run run: A Di Đà Phật, hoàng hồn hãy buông bó mà siêu thoát. Có hoàng khuất gì thì nói ra, đừng có làm mọi người sợ nữa. Hoàng có đầu, nợ có chủ con à. Quan tài khẽ rung lên, phát ra tiếng cọt kẹt. Mấy người khiếp đảm định bỏ chạy, nhưng ông Lâm lao tới, áp mặt vào vách quan tài, nghiến răng: Lan à, con về thật phải không con? Nói với cha đi, cha sẽ làm tất cả cho con, dù phải trả giá như thế nào. Mẹ con cũng đã đi theo con rồi, cả nhà ta sẽ đoàn tụ thôi. Trong khoảnh khắc, giọng con bé khe khẽ vọng ra: Cha ơi, con đau lắm, con không cam lòng. Cha đòi lại công bằng cho con đi. Ông Lâm ngã ngửa ra đất, mắt mở trừng trừng, hơi thở dồn dập. Không rõ những lời vừa rồi có ai nghe thấy hay không, nhưng nỗi bất an thì lan khắp gian nhà. Gần sáng khi tiếng gà gáy vang lên, những hiện tượng lạ mới tạm lắng. Nhưng ai cũng hiểu đây chỉ là mới khởi đầu. Oan hồn con Lan chưa siêu thoát, và lời đòi lại công bằng ấy sẽ đeo bám ông Lâm suốt quãng đời còn lại. Ngay cả những người trong làng về sau nhắc lại vẫn không dám tin những gì mình đã chứng kiến. Ngày hôm sau, làng thượng lại thêm một phen bàng hoàng khi hay tin bà Mai cũng đã chết theo con gái. Họp bàn với nhau, họ hàng thống nhất đem hai mẹ con ra đồng chôn cùng một ngày. Con bé Lan chết trước mẹ, thi thể lại dập nát nặng nề, để lâu trong nhà không ổn. Còn bà Mai bệnh tật nằm liệt đã nhiều năm, thân thể lở loét, gia cảnh nhà ông Lâm thì nghèo túng, chẳng đủ điều kiện lo liệu riêng lẻ. Đám tang diễn ra trong cơn mưa phùn lất phất, dòng người đưa tiễn dài, tiếng khóc ai oán vang khắp một góc làng. Hai chiếc quan tài nối đuôi nhau. Ông Lâm vừa là chồng, vừa là cha, đội cùng một lúc hai khăn. Ông không còn nước mắt để khóc, phải có người dìu mới đi nổi. Khi hạ huyệt, trời bỗng nổi cơn gió, bụi đất bay mù mịt, mây đen kéo đến, sấm chớp rạch ngang bầu trời. Ai nấy rùng mình bảo nhau: Con bé chết oan quá, trời đất cũng chẳng có đành lòng. Không hiểu kiếp trước vợ chồng nhà ông Lâm gây tội gì mà khổ đến thế. Mà có thấy hai vợ chồng cái thằng gây tai nạn đến thắp cho con bé một nén nhang nào đâu? Chúng nó gián tiếp làm bà Mai chết theo mà vẫn dửng dưng. Có khi vụ này đã chìm xuồng mất thôi. Nói thì bức xúc vậy, nhưng ai cũng hiểu cơ cánh nhà kia, vừa giàu có, vừa là con nuôi người làm trong viện kiểm sát tỉnh, lén phén là con kiến kiện củ khoai. Ông Lâm gục bên hai nấm mộ mới đắp, tay cào đất đến bật máu, gào khản cả cổ. Một đời người, nỗi đau nào hơn việc phải chôn cùng lúc vợ và con. Khi mọi người lục tục ra về, ông vẫn ngồi đó, mắt đỏ ngầu nhìn hai ngôi mộ mà lẩm bẩm. Lan ơi, nếu công lý không cho con, thì cha sẽ thay trời hành đạo. Cha sẽ bắt kẻ đó phải trả giá. Mình ơi, bà sống khôn thác thiền thì phù hộ cho tôi. Gia đình ta rồi sẽ đoàn tụ. Tôi hứa. Trên cao mây đen dần vũ, một tia sét chói lòa xé ngang bầu trời, như đất trời chứng giám cho lời thề lạnh lẽo ấy. Ông Lâm lững thững bước đi, dáng siêu vẹo như người mất hồn. Chỉ trong một ngày, ông mất cả con gái lẫn người vợ mình yêu nhất đời. Cách làng thượng không xa, trong thị trấn có cửa hàng thức ăn chăn nuôi lớn mang tên Quang Thảo. Chủ là Quang, kẻ quen biết rộng, được chống lưng bởi một người có chức quyền trong viện kiểm soát tỉnh, thậm chí móc nối cả bên tòa án. Nhờ thế, gã càng ngày càng ngông cuồng. Hôm xảy ra tai nạn, hai vợ chồng gã vừa giao xong một chuyến hàng lớn, được mời ở lại nhậu nhẹt. Quang vốn là tay bợm rượu, tự tin vào tửu lượng, nào ngờ tai họa ập tới. Điều khiến người ta căm phẫn nhất là thái độ của hai vợ chồng gã. Hơn một tuần trôi qua, con bé chết oan, mẹ nó chết theo. Vậy mà họ vẫn không đến nhà hỏi thăm lấy một lần, cửa hàng vẫn mở bán bình thường. Có người góp ý, Quang cười khẩy. Thôi, chết thì cũng chết rồi, đến nhà làm được cái gì? Lỡ nó điên lên, nó đánh tao thì sao? Vợ gã vênh váo bên chồng. Lỗi đâu phải tại chúng tôi đâu. Học sinh đi dàn hàng giữa đường, còn tạt đầu xe. Bóp còi mãi có đứa nào nhượng đâu. Nghe vậy người ta bức xúc. Ơi, sống để phúc cho con cái đi. Nghĩa tử là nghĩa tận. Chính tụi mày phá nát cả gia đình người ta đấy. Tao chỉ đâm chết con nhỏ thôi, chứ có giết chết mẹ nó đâu. Sai đến đâu chịu đến đó. Có giỏi thì kiện đi, xem làm được cái gì. Trời cao có mắt đó, ăn ở bạc ác thế rồi cũng có quả báo à. Giỏi làm gì thì làm đi. Khi chỉ còn hai vợ chồng, vợ Quang lo lắng hỏi. Nghe nói mẹ con bé chết theo thật hả anh? Ừ, nhưng mình chỉ gây tai nạn thôi. Anh cho đàn em vào làng hỏi rồi. Nhà nghèo rất mồng tơi, cứ để lâu thì cất trâu quá bụng. Gã dỗ mông vợ cười nham nhở. Anh nhờ cha nuôi rồi, việc to quá nhỏ, việc nhỏ coi như không, em yên tâm. Hay là mình sang mình thắp cho họ nén nhang đi. Điên à, giờ mà qua khác gì nhận tội. Cha dặn cứ làm như không có gì. Em thấy mấy hôm nay có báo nào dám đăng không? Nhưng em thấy, em cứ mơ thấy con bé nắc bè nắc bét. Sợ cái gì, tai nạn thôi, cứ đúng luật mà làm, xem tụi nó làm được gì. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Quang rút máy ra, thấy hiện lên cái tên cha Nghị. Lập tức đưa tay ra hiệu cho vợ im lặng, rồi liên tục vân vân dạ dạ. Một lúc sau gã cúp máy, quay sang vợ cười lên hả hê. Anh đã bảo rồi mà, cha Nghị đã ra tay thì gạo xay ra cắm. Cha bảo sao hả anh? Ông ấy nói vừa nhận được lá đơn kiện, đúng là vụ mình gây ra. Nhưng cha đã xử lý hết rồi, dặn vợ chồng mình cứ yên tâm làm ăn bình thường đi. Nghe vậy, Thảo thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng trong mắt ả vẫn thoáng qua một nỗi lo mơ hồ. Im lặng một lát, ả chậm rãi nói. Anh này, còn chuyện này nữa, em không biết có nên nói với anh không. Nói đi, vợ chồng với nhau có gì mà không nói được. Thảo đi chậm chậm quanh nhà, mắt đảo khắp nơi như sợ có ai đó đang nghe lén, rồi nhỏ giọng. Không hiểu sao từ cái hôm đó trở về, đêm nào em cũng mơ thấy vợ chồng mình bị ai đó giết chết. Đáng sợ lắm anh ơi. Cả đứa con trong bụng mình nữa. Em có thấy lạnh người á, không biết có liên quan gì tới chuyện con bé kia gặp nạn không? Em Hâm à, đừng có suy diễn vớ vẩn nữa. Em đang mang bầu đó, bao nhiêu năm mới có được đứa con. Việc của em bây giờ là ăn uống giữ gìn cho thật tốt, còn lại thì để anh lo. Gã cười khẩy, vỗ ngực bồm bộp. Giết anh à? Có cho tiền á cũng đéo ai dám. Ở cái tỉnh này anh không đánh người ta thì thôi, đứa nào mà dám động vô anh. Anh là quan, quan Rambo. Vừa nói gã vừa cởi trần, khoe những hình xăm dằn dện chằng chịt trên người. Quả thực ở cái thị trấn nhỏ bé này, cái tên quan Rambo từng là nỗi khiếp đảm của dân giang hồ giang ao một thời. Thuở thanh niên, gã từng chém người không ghê tay. Sau khi lấy vợ, gã tu tỉnh làm ăn. Thế nhưng trớ trêu thay, lại gây ra tai nạn chết người. Cũng may nhờ có cha nuôi lo bớt, nếu không thì phen này khó mà thoát. Thảo hít sâu một hơi, ôm chặt lấy chồng, mắt rơm rớm. Em sợ lắm, đêm nào cũng gặp ác mộng hết. Em phải làm sao đây anh? Nín đi, lát nữa anh đưa em đi xin bùa. Chắc chỉ là do em bị ám ảnh đó, không có chuyện gì đâu. Gã vừa nói, vừa xoa nhẹ lên bụng vợ, ánh mắt thoáng dịu lại. Giây phút này với Quang, vợ con mới là thứ quan trọng nhất trên đời. Chỉ có điều, gã chưa từng nghĩ rằng, đối với ông Lâm, cô bé Lan, đứa con trẻ đã chết dưới bánh xe của gã, cũng chính là cả bầu trời. Sau đám tang, không khí đau buồn tang thương u uất bao trùm lấy căn nhà ông Lâm. Ông tiều tụy đi thấy rõ, đêm nào cũng ngồi trước bàn thờ lẩm bẩm trò chuyện với vợ con, như thể họ vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Mỗi lần nhìn vào tấm ảnh của Lan, ánh mắt con bé như xoáy thẳng vào lòng ông, vừa uất hận vừa trách móc. Chính cảm giác ấy khiến ông không thể ngồi yên. Nhưng điều khiến ông phẫn uất hơn là đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày xảy ra tai nạn, vậy mà vợ chồng kẻ trực tiếp gây ra cái chết cho con gái ông tuyệt nhiên không hề đến hỏi han, cũng chẳng thắp nổi một nén nhang. Điều đó khiến ông Lâm càng thêm bi phẫn căm hận. Ông nhớ như in những lời bàn tán của hàng xóm về vợ chồng Quang Thảo. Tụi nó còn thách thức ông đấy, bảo giỏi thì đi mà kiện xem làm được cái gì không. Mà lạ thật, chưa thấy vụ nào kỳ quái như thế. Người chết lại thành kẻ thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. Con bé mới học lớp 8, lớp 9 thì biết cái gì mà nguy hiểm. Nghe những lời đó, không ai là không sôi máu. Ai cũng hiểu đằng sau đó là sự dung túng bao che của một số kẻ có chức quyền cho vợ chồng Quang Thảo. Chỉ tội cho ông Lâm thôi, mất cả vợ lẫn con, thấp cổ bé họng thì làm sao mà đấu lại được với bọn nhà giàu có, quan hệ chằng chịt. Tụi nó có coi người ta là người đâu, còn dám lên giọng thách thức nữa, nghe mà tức à. Nghĩ đến đó, nước mắt ông Lâm trào ra như mưa. Ông tự đấm vào ngực mình thùm thụp. Ông hận, hận đến thấu xương. Nhưng lúc này đây, công lý và lẽ phải dường như không còn đứng về phía ông nữa. Đúng lúc ấy, từ ngoài cổng có tiếng người gọi vọng vào. Ông Lâm ơi, ông Lâm! Gọi mấy lần không thấy đáp, người hàng xóm định quay ra thì giật mình khi trông thấy ông Lâm. Chỉ mới mấy hôm mà ông đã già đi hẳn, tóc bạc trắng, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ vàng những tia máu, tóc tai râu ria lẫm chẩm, không còn nhận ra người đàn ông hiền lành trước kia. Ông ngồi bất động trước bàn thờ, lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai đó. Người hàng xóm thở dài. Ơi, thôi đi ông à, chuyện đã xảy ra rồi, ông cũng đừng có dằn vặt mình quá. Tôi qua mời ông sang nhà ăn cơm, mấy hôm nay ông có không ăn uống gì rồi. Nói mấy lần vẫn không thấy ông Lâm phản ứng, người kia chỉ biết đặt cặp lồng cơm lên bàn, dặn dò. Tôi biết ông đau, nhưng có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh. Cơm nước tôi để đây, Ông nhớ ăn uống nha, tôi về. Trước khi đi, người hàng xóm cầm cái cặp lồng hôm qua mang đến mở ra thì thấy thức ăn vẫn còn nguyên. Ông ta bực tức quát lớn: Không ăn thì chết à? Muốn đòi lại công bằng cho vợ con thì cũng phải có sức chứ. Ông mà chết đi thì vợ chồng thằng kia nó mừng quá đó. Nói xong người ấy bỏ về, vừa đi vừa tức tối chửi thề: Mẹ nó chứ, gặp phải tôi thì cái tụi này đừng có hòng thoát. Pháp luật không xử được thì thiếu gì cách, mạng phải đền mạng. Cái lũ súc sinh, ai rồi cũng phải chết, nhưng chết thế nào cho nó đáng. Chứ nhịn ăn mà chết ra thì hèn. Người hàng xóm đi rồi, rất lâu sau ông Lâm mới từ từ đứng dậy, nước mắt chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt. Rồi ông phun ra một ngụm máu tươi. Không rõ có phải những lời vừa rồi chạm đến tận cùng ý chí không, nhưng ông Lâm lặng lẽ cầm cái cặp lồng lên, ăn hết sạch cái phần cơm mà người hàng xóm mang tới. Trong căn nhà lạnh lẽo, ánh mắt ông lúc này không còn là nỗi tuyệt vọng nữa, mà là một thứ quyết tâm lạnh đến rợn người. Ngay trong buổi sáng hôm đó, ông Lâm đạp xe gần chục cây số lên trụ sở công an huyện. Trong lòng ông vẫn còn le lói một tia hy vọng mong manh rằng công lý vẫn tồn tại, rằng pháp luật sẽ trả lại lẽ phải cho con gái mình. Phòng tiếp dân lúc ấy vắng tanh, một cán bộ thấy ông Lâm bước vào, khẽ nhíu mày. Thưa cán bộ, con gái tôi chết oan, người gây tai nạn ai cũng biết, lúc đó say rượu lại còn bỏ chạy. Mong các chú giúp cho con gái được yên lòng nơi chính suối. Vợ tôi cũng vì chứng kiến con chết mà đi theo rồi. Giọng ông nghẹn lại, nước mắt trào ra. Dường như đã được dặn dò từ trước, cán bộ lạnh lùng đáp: Ông về đi, chẳng phải mấy hôm trước đã có kết quả rồi sao? Con gái ông là có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, đua xe lạng lách đánh võng. Cậu nói cái kiểu gì thế? Con gái tôi ngoan ngoãn hiền lành, đi cái xe đạp mini mà báo là đua xe lạng lách đánh võng. Mọi người tận mắt chứng kiến vợ chồng thằng Quang lái xe tải lớn lạc, sao lại bảo là con tôi sai? Ông nghẹn lời, chút niềm tin cuối cùng dành cho công lý trong ông vỡ vụn. Cả người ông run rẩy, tưởng chừng sắp ngã quỵ. Tài cán bộ nhìn ông, trong mắt thoáng qua một tia áy náy. Những lời vừa nói ra hoàn toàn trái với lương tâm, nhưng anh ta bị ép buộc, không còn sự lựa chọn nào khác. Anh đưa cho ông Lâm một tờ giấy có đóng dấu đỏ, giọng thấp xuống: Ông không hiểu đâu, nhiều bên liên quan lắm, cứ về đi, chúng tôi sẽ xử lý. Trái tim ông Lâm như bị bóp nghẹt. Trên tờ giấy in rõ dòng chữ: Quyết định không khởi tố vụ án vì người có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội đã chết. Ông Lâm nhìn chằm chằm vào đó, rồi bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi. Hai tay run rẩy, nước mắt lã chả rơi xuống mặt giấy. Ông lặng lẽ quay lưng ra ngoài. Người cán bộ đứng nhìn theo bóng lưng siêu vẹo cô độc ấy mà lòng nặng trĩu. Anh ta hít một hơi thật sâu, thầm xin lỗi ông Lâm. Vài ngày sau, ông Lâm nhận giấy mời lên làm việc. Cán bộ hôm trước chỉ nói ngắn gọn rằng hai bên tự thỏa thuận bồi thường rồi rời khỏi phòng. Bên trong chỉ còn lại ông Lâm, hai vợ chồng Quang Thảo cùng một người đàn ông ăn mặc bóng bẩy, tóc vuốt keo, tay đeo chiếc nhẫn vàng to tướng. Đó là luật sư Hoàng. Vừa thấy Quang, ông Lâm rung lên bần bật, chỉ tay: Chính mày đã giết con tao. Giết cái gì mà giết, nó đi ẩu tự lao xe vào thôi. Với lại chuyện cũng đã rồi, tôi biết nhà ông nghèo, ông cần tiền có đúng không? Cứ nói đi. Câu nói ấy như một cái tát thẳng vào mặt, nước mắt ông Lâm trào ra, giọng khản đặc: Tao không cần tiền, tao cần công lý cho con tao. Nó mới 15 tuổi, sao mày ác vậy? Luật sư Hoàng nhún vai, giọng tráo trở: Công lý hả? Ở đây công lý là do chúng tôi quyết định. Tôi là luật sư, tôi hiểu rất rõ. Giờ có hai phương án. Một là ông cầm tiền rút đơn, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. biết điều thì thân chủ của tôi còn cho thêm. Còn phương án 2, ông cứ việc kiện, xem ông làm được cái gì. Dứt lời thì gã luật sư cùng với vợ chồng nhà kia đi về. Ông Lâm lảo đảo như sắp ngã quỵ, trong đầu ông chợt vang vọng tiếng con gái. Ông Lâm như người mất hồn. Từ hôm ấy, ban ngày ông chạy vạy khắp nơi, từ công an đến viện kiểm sát, từ huyện xuống tỉnh. Bao nhiêu lá đơn ông viết mực nhòe vì nước mắt, nhưng tất cả đều rơi vào im lặng. Người ta hứa hẹn, người ta khất lần, rồi mọi thứ trôi vào quên lãng. Đêm xuống, căn nhà vắng lặng, ánh đèn điện đỏ quạch. Ông Lâm lại nghe thấy tiếng con gái thì thầm, lúc thì tiếng khóc rấm rứt dưới gốc mít ngoài sân, lúc thì tiếng dép lẹp xẹp đi lại trong buồng. Một lần ông thấy bóng trắng thấp thoáng ở bàn học, dục chạy vào thì cây bút máy nó lăn xuống đất như có người vừa viết vào cuốn vở. Ông Lâm run rẩy bước lại. Ông choáng váng, trên trang giấy hiện rõ dòng chữ nguệch ngoạc. Cha ơi, con lạnh lắm, báo thù cho con. Ông ngồi sụp xuống, hai tay run rẩy ôm đầu chạy ra trước ban thờ có hai bức di ảnh vợ con. Con ơi, con yên tâm đi, cha sẽ không để chúng nó thoát đâu. Cha cũng nhớ mẹ con còn lắm. Gia đình ta sắp đoàn tụ rồi. Đợi cha nhà con ngoan. Mình à, tôi biết mình cũng nhớ tôi có phải không? Đợi tôi nghe. Đêm hôm ấy, trời âm u đến lạ. Cả làng thượng chìm trong thứ không khí nặng nề. Gió thổi vù vù qua những tán tre kẹo kẹt. Chó trong làng dường như thấy được điều gì đó mà đồng thanh sủa loạn lên, thỉnh thoảng tru lên từng tiếng quái dị, khiến cho lòng người bất an. Trong căn nhà nhỏ tối om, khói nhang vẫn ít, ông Lâm ngồi thẫn thờ trước bàn thờ, đôi mắt đỏ lòm nhìn chăm chú di ảnh vợ con mình. Ông run run đưa tay châm thêm vài cây nhang nữa, miệng lẩm bẩm. Làng ơi, con chết oan uổng lắm. Cha đã gõ cửa khắp nơi, nhưng mà chẳng ai thèm nghe. Công lý không trả cho con thì để cha trả. Mình ơi, bà sống khôn thác thiên, bà phù hộ cho tôi nha. Hôm nay tôi đi, gia đình chúng ta lại đoàn tụ sớm thôi mà. Nói rồi ông đứng dậy, cầm lấy con dao vẫn để bên góc nhà. Cái dao này trước đó vẫn dùng để chẻ tre tước lạc nên quen tay lắm. Sau đó thì dắt con dao vào người. Ông Lâm bước đi từng bước nặng nề. Trên con đường dẫn ra thị trấn không một bóng người, chỉ thỉnh thoảng có tiếng côn trùng rỉ rả. Bầu trời hôm nay âm u lạ thường. Trong đầu ông Lâm không khỏi nhớ lại những hình ảnh và lời nói của vợ và con gái. Cha ơi, cha, con mơ ước làm bác sĩ cứu người á, sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ con. Mình à, tôi thương mình lắm. Tôi biết ông vất vả vì tôi nhiều rồi. Nếu như có kiếp sau đó, tôi vẫn xin được làm vợ ông. Hơn 10 giờ đêm, cửa hàng thức ăn chăn nuôi Quang Thảo vẫn sáng đèn. Tiếng nhạc sập sình từ chiếc loa kéo vẫn vang lên giọng hát ông ổng của thằng Quang. Lúc này nó đang hát hò. Ông Lâm từ xa đã nghe giọng của thằng Quang. Đứng ở phía bên kia đường, nép vào một chỗ tối, ông nhìn vào bên trong. Sau khi hát xong bài hát, mấy thằng lái xe cho nhà thằng này có vẻ như thích thú lắm, vỗ tay nịnh bợ. Chai rượu đế cũng đã vơi đi hơn nữa. Anh Quang mãi đỉnh nha. Tưởng vụ rồi ít nhất cũng phải án ngồi vài năm, đằng này chả mất cái gì cả. Chúng mày phải nhìn anh Quang mà học tập đó. Mẹ nó, chết thì chết rồi, cái thằng già ngu dốt, nó nghĩ nó là ai chứ. Tiền đưa cũng éo lấy, lại muốn cha mày vào tù hả? Mơ đi con. Ở địa bàn này là của tao, ông bà già tao lo hết. Thằng Quang gằn giọng cười, dàn chai rượu xuống chiếu. Đám bạn nhậu xung quanh cười rộ lên. Không ít thằng trong đó ánh mắt nhìn thằng này tỏ ra ngưỡng mộ vô cùng. Tiếng cười hô hố cùng với những lời nói hỗn láo vang ra, đập thẳng vào tai ông Lâm. Mỗi tiếng như một nhát dao cứa vào tim gan. Hơi thở ông dồn dập, mắt đỏ như lửa, từ từ đi bộ sang bên kia đường. Quang! Tiếng hét của ông làm cả lũ giật nảy. Thằng Quang quay lại, thấy bóng dáng ông Lâm liền biểu môi coi thường. À, lão già, đến đây làm gì? Muốn tiền hả? Méo có đâu nha. Mày trả mạng cho con tao. Chưa kịp để hắn phản ứng, nhanh như một con báo, con dao trong tay ông Lâm vung lên, hướng về phía cổ của thằng này dùng một dao. Một nhát chém đầy uất hận, như dồn cả bao nhiêu nước mắt và máu của vợ con. Thằng Quang hét lên một tiếng thất thanh, ngã vật xuống chiếu, tay ôm cái cổ giãy vài cái như con gà bị cắt tiết, rồi tắt thở. Máu phục ra như suối, bắn lên cả mâm thức ăn. Đám bạn nhậu cùng đàn em kinh hoàng, tất cả đều nháo nhào bỏ chạy, kẻ la hét, kẻ vấp ngã, chỉ còn lại tiếng chân dồn dập tán loạn. Thảo thét lớn sững sờ không tin nổi vào mắt. Ả vừa định lao lại thì ông Lâm quay phát sang, mắt trợn trừng, còn dao vẫn vấy máu, chỉ tay vào mặt ả mà gằn giọng. Cả mày nữa, nhà tao chết hai mạng vì vợ chồng mày, nhưng chúng mày không phải trả giá. Công lý không đòi được thì tao đòi, nợ máu phải trả bằng máu. Ả hoảng loạn lùi dần, miệng ú ớ như kẻ mất hồn, vội vàng quỳ xuống van xin. Con xin chú đó, con van chú đừng giết con, con đang có thai chú ơi. Ông Lâm thở hồng hộc, hai mắt đỏ ngầu, con dao giơ lên nhưng lúc này lại hạ xuống. Mày nhớ đấy, tất cả mọi chuyện đến nước này đều là do chúng mày gây ra. Còn tao, vợ tao, chồng mày và cả tao nữa. Nhưng tao sẽ không giết mày, tao sẽ cho mày sống trong dằn vặt cả đời. Đoạn ông Lâm tiến đến phía thằng Quang, hạ xuống một dao nữa. Cái đầu của thằng này liền rơi ra, lăn lông lốc như quả bóng. Nhìn cái xác thằng Quang bây giờ đã chết, môi ông bấp máy, ánh mắt đỏ lên như người điên. Cha báo thù cho con rồi Lan ơi. Mình ơi, tôi báo thù xong rồi. Bỗng ông thấy trước mặt mình không phải máu me tanh tưởi, mà là bóng dáng con gái mình trong tà áo trắng học trò, mái tóc dài thước tha, đôi mắt buồn thâm thẳm. Lan không trách, cũng không cười, chỉ khe khẽ. Cha ơi, con đau lắm, đừng làm ai chết nữa, con yêu cha. Con ơi, tha lỗi cho cha nghe, nhưng cha không còn con đường nào khác. Ông cúi xuống bên xác thằng Quang, bàn tay run run đặt lên ngực hắn. Rồi ông quay lưỡi dao vào ngực mình. Mình ơi, đợi tôi. Lan ơi, chờ cha. Một nhát cực kỳ dứt khoát, ông gục xuống bên cạnh thằng Quang, máu thấm đỏ chiếu. Chứng kiến một màn này, vợ thằng Quang cũng ngất xỉu ngay tại chỗ. Có lẽ cả đời này ả sẽ phải ám ảnh, thậm chí phát điên. Ngoài kia gió thổi ào ào, sấm rền chớp giật, như đất trời cũng chứng giám. Người dân quanh đó nghe tiếng la hét vội chạy tới. Họ bàng hoàng, hai cái xác nằm đó, một bên tham lam ngạo mạn, một bên thì đau khổ đến tận cùng. Bà con xì xào, có người khóc thương ông Lâm, có người lắc đầu chép miệng. Ân đền quán trả, nhưng mà khổ quá. Một bà cụ run run, nước mắt rơi lã chả. Người ta dồn ông ấy vào đường cùng. Công lý ở đâu chứ, để một người cha phải ra tay thế này. Có lẽ cũng là hết cách rồi. Xác của ông Lâm được chôn cạnh mộ vợ con. Trời bỗng hừng sáng, gió ngừng, mây tan. Trên ngọn tre đầu làng có con bướm đen lớn bay lả lả vài vòng rồi biến mất. Người ta tin đó là linh hồn con bé Lan về đón cha. Từ ấy, cửa hàng Quang Thảo đóng cửa im ỉm. Cái tên từng ngạo mạn một thời bị nguyền rủa. Còn ông Lâm, người ta thương ông nhiều hơn giận, bởi còn dùng xéo mãi cũng quằn. Sự việc này ầm ồ đến mức cấp trên vào cuộc. Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao vào cuộc, lật lại hồ sơ vụ án và những kẻ bao che dung túng, một tay che trời. Cuối cùng, họ cũng phải nhận lấy bản án thích đáng. Nhưng chính những con người này thực thi pháp luật lại chẳng thượng tôn pháp luật, đã gây ra hệ lụy nghiêm trọng. Và đương nhiên cả đời họ cũng sẽ phải gánh lấy bản án lương tâm. Làng thượng lặng lẽ hơn, không ai dám nhắc nhiều. Nhưng trong mắt ai cũng ánh lên nỗi dai dứt. Giá như có sự công bằng, giá như người ta sống biết thương người, thì đâu đến nỗi phải có thêm những nấm mộ oan nghiệt. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Nợ Máu Trả Bằng Máu, tác giả Quang Triệu. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành ngủ ngon. Trước khi tắt màn hình, đừng quên bấm đăng ký kênh, like, share và nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi Thi up chuyện mới. Hẹn gặp lại quý khán thính giả trong những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.